Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2100, hàng độc thuật. 3 ngày sau, Sở Hành Vân ngừng thở, hai mắt sáng lên nhìn xem phía trước một tòa sơn cốc. Lần trước đi ngang qua nơi này thời điểm, Sở Hành Vân cũng không có phát hiện tòa này sơn cốc. Không phải Sở Hành Vân con mắt mù, thật sự là lúc ấy hắn chính đang dẫn động cùng độc chết biến dị âm hồn thảo. Ánh mắt bị chung quanh to lớn hoa thảo cành lá sở che đậy. Căn bản không nhìn thấy nơi này lại có một tòa sơn cốc. Dài đến 7 vạn lượng ngàn dặm trên vách núi đá. Kỳ thật tương tự sơn cốc rất nhiều. Nếu như không phải tận lực để ý mà nói, ai sẽ biết rõ dạng này một tòa phổ thông sơn cốc bên trong. Dĩ nhiên có giấu nhiều như vậy kinh khủng quái thú. Tránh né ở vách đá. Một khối to lớn nham thạch sau đó. Sở Hành Vân ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, một cái loa hình sơn cốc, tụ tập rậm rạp chằng chịt biến dị âm hồn thảo tinh anh. Sở dĩ khẳng định những thứ này là biến dị âm hồn thảo tinh anh, mà không tồn tại biến dị âm hồn thảo thủ lĩnh, cùng biến dị âm hồn thảo đế vương, là bởi vì nơi này tất cả biến dị âm hồn thảo tinh anh. Thân cao đều chừng trên 100 mét, mãnh liệt nhất mắt nhìn đi. Mảnh này hình quạt hẻm núi bên trong mặt đất, phủ lên một tầng màu xanh biếc mặt cỏ. Thế nhưng là gần cự ly nhìn lại, tầng này màu xanh biếc mặt cỏ, mỗi một cây cỏ dại, đều có trên 100 mét cao. Nhìn xem phía dưới dòng dã 3.000 con biến dị âm hồn thảo tinh anh. Sở Hành Vân tức vô cùng hưng phấn, lại có điểm thất vọng. Hưng phấn là, nếu như có thể chém giết nơi này tất cả biến dị âm hồn thảo tinh anh. Như vậy Sở Hành Vân đem thu hoạch 3.000 kiện hồng mang hồn trang. Hắn giá trị cao, đơn giản không cách nào đánh giá. Phải biết, cho dù ngũ độc giáo đương nhiệm giáo chủ Liệt Bá, trên người mặc cũng bất quá là hồng mang 6 trang mà thôi. Về phần trên tay chuôi này tử mang hồn binh, hẳn là gần nhất mới vừa được. 3.000 kiện hồn trang, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là ít nhất có thể góp thành 300 bộ hồng mang 6 trang. Nhìn xem phía dưới cái kia sắp xếp chỉnh tề vô cùng 3.000 biến dị âm hồn thảo tinh anh. Sở Hành Vân nhanh chóng suy tư. Bây giờ, Sở Hành Vân hết thảy có 2 loại biện pháp. Đến chém giết những cái này biến dị âm hồn thảo tinh anh. Cái thứ nhất biện pháp, liền là lấy ra tôn này được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo. Nhất pháo đem hắn oanh sát. Mặc dù lần trước sử dụng sau, tôn này được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo cũng đã gần như báo hỏng. Thế nhưng là lúc cho đến bây giờ, vậy được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo dù sao còn chưa báo phế. Còn có một lần cuối cùng bắn cơ hội. Sở Hành Vân tin tưởng, lần này pháo phía dưới, những cái kia biến dị âm hồn thảo tinh anh tuyệt đối sẽ nháy mắt bị miểu sát. Tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. Thế nhưng là lần này pháo sau đó, tôn này được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo, cũng liền triệt để bị hỏng, trực tiếp liền thành một đống sắt vụn, lại cũng không pháp tu phục. Bởi vậy, không đến vạn không được lấy, Sở Hành Vân là sẽ không tiêu hao hết lần này cơ hội. Về phần cái thứ hai biện pháp, liền là dẫn động thế giới chi lực, sau đó không ngừng thi triển hàng độc thuật, ngừng vụ vì vân. Sau đó từ không trung hạ xuống, đem cái kia 3.000 con biến dị âm hồn thảo tinh anh, toàn bộ bao phủ ở khói độc phía dưới. Thế nhưng là cái này biện pháp cũng không bảo hiểm, Sở Hành Vân cũng không thể xác định, hắn hàng độc thuật có thể độc chết biến dị âm hồn thảo tinh anh. Chợt cắn răng một cái, Sở Hành Vân rốt cục làm ra quyết định, vô luận như thế nào, cái này 3.000 kiện hồng mang hồn trang. Hắn là muốn định, bất quá, nếu như có thể nói, Sở Hành Vân tận lực không cần cái kia lôi thần xuyên giáp pháo. Chỉ có thực sự không cách nào độc chết tình huống dưới, Sở Hành Vân mới có thể phát động lôi thần xuyên giáp pháo. Có chỗ quyết định sau, Sở Hành Vân từ thứ nguyên không gian, lấy ra tôn này được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo. Vững vàng giả thiết ở vách đá trên chỗ bí mật. Điều chỉnh tốt họng pháo, xác nhận tùy thời có thể phát động sau đó, Sở Hành Vân cái này mới nới lỏng khẩu khí, ngẩng đầu hướng Thiên Không nhìn sang. Mặc dù tầm mắt Thiên Không hoàn toàn trống trải, cái gì đều không có, thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, cái kia tử linh thế giới luyện chế mà thành U Linh chiến hạm, giờ phút này đang ở trên đầu trong hư không, chỉ không biết giấu ở cái nào nơi hẻo lánh mà thôi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân yên lặng dẫn động thế giới chi lực. Trong một chớp mắt, trên hư không, một đạo tinh lượng tinh quang lóng lánh. Cùng lúc đó, một đạo ngũ thải quang mang, nháy mắt đầu nhập đến Sở Hành Vân thân thể. Ân, nghi hoặc nhíu mày, đi qua hơn 2 tháng qua, Sở Hành Vân đều là sử dụng hàng độc thuật đồ sát biến dị âm hồn thảo. Căn bản không cần thế giới chi lực. Thế nhưng là hiện tại, thời gian qua đi hơn 2 tháng sau, làm Sở Hành Vân lần nữa dẫn động thế giới chi lực lúc, lại kinh ngạc phát hiện, bắn ra xuống thế giới chi lực, dĩ nhiên tăng cường trọn vẹn gấp 3 lần khoảng cách. Ngửa đầu hướng Thiên Không nhìn một chút, Sở Hành Vân vui mừng nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, U Linh chiến hạm cũng đã phát sinh phi thường to lớn biến hóa. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân nghi ngờ là, đến cùng là dạng gì biến hóa, dĩ nhiên có thể ở 2 tháng thời gian bên trong, nhường tử linh thế giới chi lực tăng lên gấp 3. Cùng một thời gian, thái cổ chiến trường bên ngoài trong hư không, mây thiên thạch trong xó xỉnh bên trong, U Linh chiến hạm lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Phóng tầm mắt nhìn lại, U Linh chiến hạm bong thuyền, Tham Lang đế tôn lại chạy lại nhảy, vừa gọi vừa kêu, vây quanh một tôn to lớn vô cùng thân ảnh nhảy cẫng hoan hô lấy. Tự xưng nhìn lại, tôn này to lớn thân ảnh, chính là nguyên bản bị phong ấn thái cổ độc long. Giờ này khắc này, bao phủ ở thái cổ độc long chung quanh băng cầu, cũng đã triệt để biến mất không thấy. Phóng tầm mắt nhìn lại, thái cổ độc long cái kia màu xanh sẫm da thịt, lóng lánh từng đạo như mộng tự huyễn tinh quang. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, cái này thái cổ độc long cũng đã hoàn toàn bị tử linh thế giới luyện hóa, trở thành tử linh thế giới chuyên môn tinh thú. Mặc dù, thái cổ độc long đại danh, cũng không có đứng hàng đế bảng, thậm chí ngay cả quân bảng cùng hoàng trên bảng, đều không có hắn vị trí. Nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, cái này thái cổ độc long, có được cùng đế bảng cao thủ chống lại, mà không rơi vào thế hạ phong thực lực. Tinh không rộng lớn vô biên, cũng không phải nói, chỉ cần thực lực đạt đến, liền nhất định sẽ đứng hàng đế bảng. Lấy tinh thú làm thí dụ, đơn chỉ là thất tinh tinh thú, liền một ngụm tinh thần phun ra, dây nắm giữ Tham Lang đế tôn khổng lồ hạm đội. Ngay lúc đó Tham Lang đế tôn vẫn là đế bảng cao thủ, có thể chỉ là bị tinh thần phun ra trà sát cái một bên, liền trọng thương khó trị. Hiện tại càng là rơi xuống đến quân bảng. Theo đạo lý tới nói, tinh thú thực lực đủ để miểu sát đế bảng cao thủ, cái kia khẳng định cũng đứng hàng đế bảng. Thế nhưng là nếu quả thật như thế xếp hàng mà nói, như vậy cái gọi là tam bảng, căn bản liền không có thái cổ vạn tộc chuyện gì, đều bị tinh thú cho chiếm hết. Ánh sáng thực lực cao là vô dụng, nếu không có đầy đủ công đức cùng khí vận duy trì, là lên không được tam bảng. Tinh thú là đại đạo ngưng tụ pháp tắc thú, cơ hồ là không cách nào chiến thắng. Nhất là cao tinh vị tinh thú, cái kia cơ hồ liền là đại đạo ý chí thể hiện. Chiến thắng cao vị tinh thú, chẳng khác nào là chiến thắng đại đạo ý chí. Khó khăn kia cao, có thể tưởng tượng được. Nguyên bản, muốn luyện hóa thái cổ độc long, đem hắn luyện chế vì tinh thú, khó khăn kia cao, đơn giản không cách nào hình dung. Cái này không những chỉ là thái cổ độc long quá mức cường đại quan hệ, trọng yếu nhất chính là tử linh thế giới pháp tắc quá mức nhỏ yếu. Nếu như làm tử linh thế giới so làm một cái sinh vật, như vậy thái cổ độc long thực lực gấp 3 lần cùng tử linh thế giới, từ xưa đến nay đều là cường giả luyện hóa kẻ yếu. Lúc nào nghe nói qua kẻ yếu luyện hóa cường giả? Trên thực tế, nếu không phải Tham Lang đế tôn bỏ một thân tinh huyết, phóng xuất ra thất tinh cấp tinh thú hàn băng chi lực lời nói, chỉ bằng vào tử linh thế giới chi lực, căn bản là không cách nào trấn áp thái cổ độc long. Ngược lại sẽ bị đảo ngược trấn áp. Nguyên bản, cho dù dựa vào thất tinh hồn thú hàn băng chi lực, thành công trấn áp thái cổ độc long, dạng này luyện chế, tạm thời là chú định không cách nào thành công. Chỉ có không ngừng tăng cường tử linh thế giới lực lượng, một chút xíu đuổi theo, thậm chí siêu việt thái cổ độc long, mới có luyện hóa thành công hy vọng. Thế nhưng là ngay ở vừa rồi, Sở Hành Vân dẫn động thế giới chi lực, đồng thời đem thế giới chi lực quán chú vào độc chi cổ bia thời điểm, tất cả đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hết chương.